Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 58, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lố Nguyệt phát quá khứ thời điểm, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, lại đột nhiên cảm thấy không ổn nhơn nữa. Hắn phát qua đi về sau, giống như đối phương không có hồi phục hắn. Hắn không khỏi gương mặt nóng lên, sau đó có chút hối hận, nhanh chóng mà tưởng đem ảnh chụp cấp rút về tới. Nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì thời gian đã vượt qua 2 phút thời gian. Cố Nguyên liếm một chút môi, có điểm xấu hổ buồn bực mà nghĩ thầm, người này như thế nào không trở về tin tức a? Do dự một chút, hắn không khỏi đã phát một cái tin tức qua đi. Ca ca thu được sao? Ca thần một hồi lâu, mới hồi phục tin tức nói. Ân, thấy được. Cố Nguyên suy đoán không ra những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, có điểm lo sợ bất an. Hoài nghi ca thần có phải hay không nhìn ra cái gì, bằng không. Bằng không như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, vẫn là bởi vì hắn phát ảnh chụp không hề mị lực đáng nói. Chính là hắn xem trên mạng cùng loại như vậy ảnh chụp, những cái đó nam nhân đều thực thích a. Cố Nguyên không hiểu. Hắn không khỏi nói, hừ, người cũng chưa cái gì phản ứng, lần sau tròn tròn không bao giờ sẽ đã phát. Ca thần lại là đột nhiên cho hắn một cái video thỉnh cầu. Cố Nguyên dọa tới rồi. Hắn trừng mắt mặt trên video thỉnh cầu, bất an mà vội vàng cấp cắt đứt. Cố Nguyên ghé vào trên giường, ngữ khí mềm mại mà đã phát một cái giọng nói. Ngươi làm gì đột nhiên cấp Nguyên video trò chuyện a? Ca thần đạo. Muốn gặp ngươi. Cố Nguyên gương mặt nóng lên, lắp bắp mà nói. Muốn gặp ta làm cái gì? Nguyên hiện tại còn không có hóa trang đâu. Cũng không có gội đầu. Ca thần một hồi lâu mới nói. Rất đẹp, tưởng tận mắt nhìn thấy đến. Phương Lương nhìn nữ sinh phát lại đây ảnh chụp, nói không tâm động là giả. Hắn ngón tay bao phủ đi lên, đối phương không có lộ mặt, chỉ là đã phát một chương ăn mặc váy ảnh chụp. Chân hơi hơi điệp lên, lại là phác họa ra một đạo độ cung. Phương Lương nhìn một hồi lâu, đặc biệt là kia nãi màu trắng váy cùng thuần trắng sắc tất chân tương tiếp ở một khối. Nói không nên lời lại thuần lại dục. Huống chi cặp kia chân lại bạch lại thẳng, giống như là lần trước đối phương phát kia bức ảnh giống nhau. Oánh bạch mà tinh tế, ảnh chụp thẳng đến nửa người trên đột nhiên im bặt vị trí dừng lại, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tới. Nữ sinh thân thể rào hảo lại xinh đẹp, eo cũng rất nhỏ. Phương Lương còn chú ý tới, đối phương khớp xương là hồng nhạt, đối phương ngón tay còn lộ ra tới. Đại khái là tưởng đè nặng váy, ngón tay lại bạch lại nộn. Thủ đoạn địa phương cũng lộ ra một loại trong trắng lộ hồng phấn, nhàn nhạt. Phương Lương hầu kết khẽ nhúc nhích, đem này bức ảnh cấp bảo tồn xuống dưới, sau đó thấp giọng mà dò hỏi. Phương tiện giọng nói sao? Cố Nguyên thu được tin tức này mà thời điểm, nhịn không được nắm chặt một chút chính mình máy thay đổi thanh âm. Sau đó kiều kiều mà nói, không thể nga ca ca, hiện tại tròn tròn không quá phương tiện. Phương Lương chưa nói cái gì, hắn chỉ là lại gõ lại đây một câu. Phòng ở dọn sao? Cố Nguyên, dọn, hiện tại Nguyên chính mình một người chủ. Hắn không khỏi buồn bực nghĩ thầm, xem ra hết thảy nói chính là đối, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Cố Nguyên còn cảm thấy thẹn, cảm giác chính mình hảo không biết xấu hổ nga. Nhưng hắn nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn là rũ xuống lông mi, sau đó mềm mục mà nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Nguyên xuyên cái này váy là cố ý cấp ca ca chụp ảnh, không có người khác nhìn đến nga. Phương Lương cũng rũ xuống đôi mắt, ngón tay đắp gõ một chút. Đôi mắt rời không ra kia bức ảnh thường, bên tai tràn ngập kia mềm mại kéo dài lời nói, mang theo nói không nên lời kiều, hắn hô hấp hơi đốn, trầm thấp nói. Cũng không có cho người khác phát qua. Cố Nguyên, ca thần ca ca đoán, Phương Lương. Không được cấp trừ bỏ ta bên ngoài người phát tới. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to nháy mắt ướt rầm rề lên. Hắn nhìn chằm chằm những lời này nhìn một hồi lâu. Sau đó ngữ khí có điểm mềm mại mà nói. Ca thần dùng cái gì lập trường nói những lời này. Nếu là Nguyên cấp khác ca ca cũng đã phát đâu. Phương Lương nhìn những lời này. Đôi mắt hơi hơi lạnh một chút. Tuy rằng chỉ là một cái giả thiết. Nhưng là nghĩ đến đối phương thật sự cũng cấp những người khác cũng phát. Vừa lúc bạn cùng phòng trở về, Phương Lương đứng dậy, đi mặt sau trong phòng vệ sinh, sau đó trầm thấp tiếng nói hồi phục nói. Ngươi không phải muốn học chơi game sao? Ta dạy cho ngươi. Hơn nữa bọn họ không có ta lợi hại. Giết đầu người cũng không có ta nhiều. Kỹ thuật cũng không có ta hảo. Ngươi chỉ điếu ta một người được không? Cố Nguyên thu được những lời này thời điểm, tim đập Mạc Danh gia tốc một ít. Hắn mím một chút môi, đại khái là đối phương thanh âm quá dễ nghe. Cố Nguyên nâng lên tay, sờ so, âng một chút chính mình lỗ tai, mím một chút môi, quyết định trước bình tĩnh trong chốc lát, hơn nữa bạn cùng phòng khả năng thực mau trở về tới. Hắn đem trên người quần áo cấp cởi xuống dưới, sau đó tàng khởi. Mà ca thần bên kia thu không đến hồi phục về sau, lại đã phát hai điều tin tức. Ta một người so được với bọn họ rất nhiều cá nhân. Suy xét một chút, Cố Nguyên đã sớm tưởng chờ những lời này, hắn ra vẻ rụt rè đợi một hồi lâu, mới kiểu kiểu nói. Kia, về sau Nguyên Nguyên chính là người bạn gái sao? Ca thần, ân, Cố Nguyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung mà nói. Chúng ta đây hiện tại xem như võng luyến sao? Ca thần, ngươi tưởng mặt cơ cũng có thể. Cố Nguyên nhìn đến những lời này, vội vàng hồi phục nói. Nguyên Nguyên hiện tại còn không có chuẩn bị tâm lý. Nói giỡn, hắn mới không cần mặt cơ. Nếu là mặt cơ đối phương biết hắn là một cái nam, Cố Nguyên phòng chừng phải bị đánh chết. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là cảm thấy hết thảy nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Sớm biết rằng một kiện váy là có thể giải quyết sự tình, hắn lúc trước hẳn là gặp mặt liền trực tiếp cho người ta phát ảnh chụp. Cố Nguyên ra mặt dày nghĩ thầm, hắn chỉ là nhìn những cái đó chính mình ảnh chụp đều cảm thấy thẹn, vì thế Cố Nguyên vội vàng nhìn thoáng qua liền nhìn không được. Toàn bộ đều cấp xóa bỏ, chạm thu về đều thừa không dưới cái loại này. Cố Nguyên là bị điện thoại cấp đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà tiếp hạ điện thoại, bên kia trầm thấp tiếng nói chuyển đến. Chào buổi sáng, Cố Nguyên sợ tới mức sâu ngủ đều tỉnh. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là không có máy thay đổi thanh âm. Hơn nữa bạn cùng phòng còn không có rời giường. Cố Nguyên vội vàng che lại di động, sau đó bỏ xuống giường đi. Đi trong phòng vệ sinh, nghĩ đến chính mình không mang máy thay đổi thanh âm, vì thế nhẹ nhàng mà hàm hồ mà ừ một tiếng. Ca ca, bên kia Phương Lương đôi mắt hơi thâm. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy đối diện thanh âm kiều kiều mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí sau ngày thường còn muốn dễ nghe một ít, hơn nữa cũng có chút nói không nên lời chân thật. Hắn một đốn, nghĩ đến có thể là bọn họ lần đầu tiên gọi điện thoại duyên cớ, khó tránh khỏi có điểm rất nhỏ bất đồng. Phương Lương ra tiếng nói, cho người đính bữa sáng, nhớ rõ lần sau lấy. Cố Nguyên nhịn không được đánh ngáp một cái, hắn chớp một chút đôi mắt, oán giận nghĩ thầm, người này khởi như thế nào như vậy sớm. Khẳng định là muốn đi làm đi, Cố Nguyên cũng sợ chính mình nhiều lời nói sẽ lòi. Huống chi hắn hiện tại đều không có mang máy thay đổi thanh âm, chỉ có thể nhẹ nhàng mà dùng giọng nói chuyện. Còn hảo hắn thanh âm ngày thường liền mềm mại, cùng máy thay đổi thanh âm ra tới thanh âm cũng có chút điểm tương tự. Cố Nguyên ân ân hai tiếng, ca thần đại khái nghe được hắn ngáp thanh âm, đột nhiên cười một chút, sau đó ra tiếng nói. Ta trước đi ra ngoài rèn luyện. Người ăn xong rồi tiếp tục lên giường ngủ. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, ân ân hai tiếng, sau đó đem điện thoại cấp treo. Hắn vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết Nguyên Nguyên. Cố Nguyên nghĩ lại tới, hắn hiện tại đã cùng ca thần võng luyến. Là đối phương bạn gái, hắn liền nhịn không được có điểm chột dạ, sợ ngày nào đó đối phương gọi điện thoại lại đây, lại muốn video gì đó, kia hắn chẳng phải là thảm. Nguyên Nguyên. Người như thế nào lên như vậy sớm, mấy cái bạn cùng phòng cũng lục tục rời giường. Cố Nguyên một bên sửa sang lại hào, một bên mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên trước đi ra ngoài một chuyến, chờ đến hắn đem cơm hộp cấp lấy về tới. Mấy cái bạn cùng phòng không khỏi kinh ngạc. Cơm hộp, ngươi từ đâu ra? Bọn họ trường học còn không có như vậy nghiêm khắc. Cơm hộp giống nhau đều là đưa đến phòng ngủ. Cố Nguyên sớm như vậy đi ra ngoài lấy cơm hộp, vừa thấy liền biết là người khác cho hắn đính. Có người lập tức phản ứng lại đây. Nguyên Nguyên, ngươi có phải hay không luyến ái? Cố Nguyên đem bữa sáng cấp mở ra. Lập tức liền có người nói. Dựa, vẫn là Kim Phẩm Hiên. Phải biết rằng nhà này bữa sáng thực quý hảo đi. Hơn nữa cái này cơm hộp đóng gói cùng mặt khác cũng không giống nhau. Tóm lại thập phần xa hoa là được. Nguyên Nguyên, đừng cùng ta nói. Ngươi cùng một cái bạch phú Mỹ đang yêu đương. Vài người nháy mắt hâm mộ ghen ghét mà nói. Cố Nguyên vội vàng nói, Không có, là Nguyên Nguyên ở trong trò chơi nhận thức Hảo bằng hữu điểm. Hắn càng nói càng chột dạ, nhấp một rét hạ môi, Cố Nguyên đều cảm thấy chính mình nói dối, càng dài càng điền không thương. Vì thế Cố Nguyên ăn xong rồi bữa sáng, do dự một chút, mềm mại mà đối với ca thần đạo, về sau không cần cho hắn điểm cơm hộp. Ca thần, là kia ra đồ vật không thể ăn sao? Cố Nguyên bất an mà nói, ta nghe nói nhà này thực quý, ca ca không cần vì ta tiêu tiền. Ca thần lại là trầm thấp nói, ngươi hiện tại là bạn gái của ta, ta vì ngươi tiêu tiền có cái gì không đúng sao? Cố Nguyên nháy mắt một nghẹn, là Nga, hắn hiện tại đều cùng ca thần võng luyến. Hắn nếu cùng đối phương quá khách khí, có thể hay không bị hoài nghi động cơ a? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ấp úng mà nói. Chính là hảo quý, ca thần bình tĩnh mà nói, kia lần sau liền điểm tương đối tiện nghi. Cố Nguyên khô cằn Nga một tiếng, hắn ấp úng hỏi. Ngươi hiện tại đang làm cái gì a ca ca? Ca thần đạo, chuẩn bị đi đi học, hôm nay có ta hai tiết khóa. Cố Nguyên, hắn hảo hoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, hắn còn tưởng rằng đối phương là trong công ty công nhân. Cố Nguyên lấy hết can đảm, không biết nơi nào tới một chút hy vọng nói. Ca ca là lão sư sao? Chuyên môn dạy học sinh đi học. Ca thần thực mau hồi phục lại đây. Không phải, ta cùng ngươi hẳn là không sai biệt lắm đại. Phương Lương sở dĩ như vậy suy đoán, là bởi vì đối phương cũng ở cái này trường học, kia bọn họ tuổi hẳn là liền sẽ không kém đi nơi nào, đối phương đại khái suất hẳn là sẽ là hắn học muội. Cố Nguyên nhìn đến những lời này, trợn tròn mắt, hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên lai ca thần cũng ở đọc sách, lại còn có cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, hắn nhịn không được mềm mại hỏi. Kia, ca ca ngươi bao lớn a? Ca thần, 21, cách chương.